Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 83, nơi đây không được. Về nhà có thể, Diệp Lăng cùng Lưu Sảo rời đi sau khi, Đỗ Bình sắc mặt triệt để âm trầm xuống. Hắn biết, ngày hôm nay chính mình xem như là đá trúng thiết bản lên. Cái này tiền sự tình trả thù. Đỗ Bình lo lắng là Diệp Lăng trong miệng cái kia gần đến đại mỹ nữ. Nếu như cái kia đại mỹ nữ thực sự so với chính mình chức vị cao lời nói, cái kia tiền đồ của mình sẽ hoàn toàn dừng bước tại này. Phòng VIP chính là phòng VIP, bên trong lắp ráp cực kỳ xa hoa, không chỉ có ăn cơm địa phương, càng là còn có một cái phòng khách lớn. Phòng khách bên trong có cao quý chính là da thật ghế sofa. Cũng có 72 tấc TV LCD. Bốn phía những quý hiếm phân bố lấy một ít hoa cỏ thực vật, vì toàn bộ đại sảnh tăng thêm một ít không khí mới mẻ. Lớn như vậy một cái phòng VIP, tổng cộng có 10 cái chỗ ngồi. Cũng chỉ có Diệp Lăng cùng Lưu Sảo hai người, nhưng thật ra có vẻ hơi trống trải. Người bán hàng đi xong, Lưu Sảo lập tức nói, Diệp Lăng, ăn bữa cơm mà thôi, người đây cũng quá xa xỉ lãng phí. Sao, không hài lòng? Diệp Lăng cười nói, thỏa mãn là thỏa mãn, nhưng là, Ngô, nói còn chưa nói hết. Lưu Sảo cái miệng nhỏ nhắn đã bị Diệp Lăng cho trực tiếp chặn lại. Hài lòng, người nên báo đáp ta. Ha ha. Diệp Lăng một tay lấy Lưu Sảo ôm lấy, đặt ở phía trên ghế salon, thân ảnh trực tiếp đè lên. Lưu Sảo kinh hô một tiếng, nói, ngươi làm sao? Ai nha, nơi này là ăn cơm địa phương. Ngươi, Ngô. Diệp Lăng đầu lưỡi trực tiếp linh hoạt chui vào Lưu Sảo cái kia cái miệng nhỏ nhắn ở giữa. Lưu Sảo nguyên bản còn có chút phản kháng, chẳng qua ở Diệp Lăng loại này cuồng mãnh thế tiến công bên dưới, ngay lập tức sẽ hãm sâu. Theo Diệp Lăng càng ngày càng cuồng mãnh, Lưu Sảo cũng là thở dốc đứng lên, khuôn mặt nhỏ nhắn có chút ửng hồng, mắt to trợn gắt gao bế lấy, lông mi trong nháy mắt, rất là làm người ta yêu thích. Diệp Lăng, không muốn, rốt cục, Lưu Sảo chiếm được một tia cơ hội. Bắt lại Diệp Lăng cái kia hướng lên trên xoa mà đến bàn tay to. Khẩn cầu nói, sẽ bị người thấy, không nên như vậy, có được hay không? Cái kia ở nơi nào sẽ không bị người chứng kiến? Diệp Lăng cười híp mắt nói, ở lúc nói chuyện, bàn tay lại là nhẹ nhàng đặt lên đầy ắp. Lưu Sảo cực kỳ mẫn cảm, thân thể run lên, không tự chủ phát ra một tiếng thân sao ngâm. Nói à? Diệp Lăng nói, có mặt, ở nhà. Lưu Sảo hoàn toàn bất đắc dĩ, nàng sợ lại cái này đi, mình cũng sẽ nhịn không được, nhưng nơi này dù sao cũng là tửu điếm a, hội sẽ dọn thức ăn lên, nếu như bị người chứng kiến ở chỗ này làm loại chuyện đó, còn không mắc cỡ chết người a. Được, đây chính là ngươi nói. Diệp Lăng cười ha ha một tiếng, ngồi dậy. Chán ghét, nam nhân không có một cái tốt. Lưu Sảo kiều mị trắng Diệp Lăng liếc mắt, chỉnh sửa lại một hồi quần áo. Chẳng qua trong lòng nàng cũng có chút chờ mong, làm loại chuyện đó rốt cuộc là một loại cái gì dạng cảm giác. Chí ít vừa rồi Diệp Lăng tay sờ trước ngực mình thời điểm vẫn là rất thoải mái. Lão bà, người đáp ứng ta, về nhà sau khi có thể, không cho phép đổi ý. Diệp Lăng nói, ừ. Lưu Sảo tê tê lên tiếng. Diệp Lăng không nghĩ tới Lưu Sảo thực sự hội bằng lòng, nhất thời đại hỉ. Trên thực tế, từ Diệp Lăng chữa cho tốt Lưu Viễn Đông một khắc kia bắt đầu, Lưu Sảo liền muốn đem mình cho Diệp Lăng. Lưu Sảo đối với Diệp Lăng không biết là cái gì cảm giác, nói yêu chưa nói tới, nhưng thích vẫn phải có. Sở dĩ cấp cho Diệp Lăng, điểm trọng yếu nhất chính là vì báo đáp Diệp Lăng. Lưu Sảo biết, có thể cả đời mình tiền kiếm được, đều không đủ để báo đáp Diệp Lăng. Nếu như vậy, vậy liền đem chính mình kính dâng đi ra ngoài đi. Khoảng chừng khoảng 20 phút, đồ ăn rốt cuộc đã tới. Đầu tiên lên là úp châu tôm hùm. Cái kia bưng thức ăn phục vụ viên kém chút thèm lưu xuất khẩu thủy tới. Không thể không nói, tuy là đồ ăn đắt, nhưng vẫn là có đắt tiền lý do. Cái này úp châu tôm hùm, một con phải nặng 2-3 cân, hơn nữa còn là chỉnh thể lên. Thoạt nhìn giống như là một cái sống hà giống nhau. Còn như vị đạo, càng là không cần nhiều lời. Cái này đồ tốt, nếu như làm không được, há lại không phải là tao đạp. Ân, Diệp Lăng, ngươi mau nếm thử, ăn ngon thật, ăn ngon thật. Lưu Sảo không kịp chờ đợi cắn một khẩu, nhất thời trừng lớn mắt trợn, đầy mắt tiểu tinh tinh. Ngươi ăn từ từ, đều là ngươi, cấp bách cái gì, đừng ế lấy. Hơn nữa, một con tôm hùm mà thôi, cho dù tốt ăn có thể ăn ngon đến cái gì trình độ. Ngươi chính là một cái ăn vặt hàng. Diệp Lăng cười lắc đầu, cũng ăn một khẩu, ngoạn tao, ăn ngon thật. Lưu Sảo, bất kể là úp châu tôm hùm, vẫn là kim tinh tổ yến, cũng hoặc là thiên cửu xí, Somalia hải sâm, hoàn toàn chính xác đều danh xứng với thực. Loại vật này, đối với thân thể con người có rất lớn dinh dưỡng, nhất là đối với nữ nhân, tẩm bổ rất đại, mấu chốt là vị đạo cũng ăn thật ngon, khiến người ta ở ăn no sau, lại muốn tiếp theo ăn. Một cái trên địa cầu kẻ tham ăn, một cái từ tiên giới mà đến kẻ tham ăn. Hai người vừa lúc phối hợp chung lại, cơ hồ là gió cuốn tàn vân đem mấy thứ này giết chết hơn phân nửa. Lưu Sảo lúc này mới rửa tay sau khi hài lòng vỗ vỗ bụng nhỏ. Diệp Lăng, người thật đúng là đừng nói. Thứ này tuy là đắt, nhưng thực sự ăn thật ngon nha. Lưu Sảo nói, Diệp Lăng trêu đùa, hiện tại không nói lãng phí. Lãng phí vẫn là rất lãng phí. Một bữa cơm tiêu hết mấy trăm ngàn, coi như là những đại lão bản kia cũng sẽ rất không nỡ chứ. Lưu Sảo nũng nịu nhẹ nói, ta ngay cả có tiền. Diệp Lăng nói, Lưu Sảo nhìn Diệp Lăng một hồi, chậm rãi phun ra hai chữ, trang bức, yêu, người con bé này, còn có thể mắng chửi người đâu. Diệp Lăng nhất thời bị tức nở nụ cười, muốn không phải là trên tay còn có chút chất béo, đã sớm đi qua đem Lưu Sảo đánh ngã. Diệp Lăng, người gọi cái kia đại mỹ nữ là ai vậy? Sao còn chưa? Lưu Sảo do dự một hồi, vẫn là mở miệng hỏi nói. Ghen tị, mới không có đây. Diệp Lăng cười ha ha một tiếng, nói, Hoa Mỹ tập đoàn tổng tài Trầm Nguyệt Tâm. Cái gì? Lưu Sảo lập tức trừng đại tinh mâu. Hoa Mỹ tập đoàn tổng tài, thiệt hay giả? Hoa Mỹ tập đoàn nhưng là siêu cấp lớn tập đoàn a. Người sao nhận thức của nàng? Trước đó giúp nàng một điểm vội vàng, liền cái này biết. Diệp Lăng nói, cát, ta vậy mới không tin, nhất định là ngươi lại thông đồng người ta. Lưu Sảo thở phì phò nói, lão bà, ngươi cũng không suy nghĩ một chút. Hoa Mỹ tập đoàn tổng tài a, hơn nữa dáng dấp cái kia xinh đẹp, là ta muốn thông đồng là có thể cấu kết lên. Điều này cũng đúng. Lưu Sảo con ngươi to nhất chuyển, lại nói, chẳng qua ngươi thông đồng liền thông đồng đi, theo ta lại không có cái gì quan hệ. Diệp Lăng lắc đầu cười, đang muốn nói chút cái gì, chuông điện thoại cũng là bỗng nhiên vang lên. Cái này tiếng chuông kém chút đem Lưu Sảo cho chấn choáng. Nàng thật sự là không cách nào tưởng tượng, muốn biến thái đến cái gì trình độ người mới có thể dùng cái này biến thái tiếng chuông. Diệp Lăng ngược lại không có cảm thấy xấu hổ, lấy điện thoại cầm tay ra nhìn một cái, nhất thời nở nụ cười. Tới, mời đọc, ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán, tình huống chuyện khá thực tế.